Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, bị tập kích. 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Hải tiếp tục cùng Dương Dũng thương nghị thép chế vũ khí hợp tác cụ thể chi tiết. Dương Phong thì tại Dương Minh dẫn dắt phía dưới, mang theo đại lượng kim tệ, mua dược liệu, lương thực, muối ăn, long lân mã, vải vóc những vật này tư cách. Hắn thuốc bắc số lượng nhiều nhất, hơn phần nửa cũng có 10 năm đến 100 năm dược liệu. Chỉ có một số ít là 100 năm đến ngàn năm ở giữa dược liệu. Chuyên môn cung cấp Dương gia người một nhà tu luyện bất diệt kim thân chi dụng. Tại mua sắm vật liệu thời điểm, Dương Phong đến biển trấn đi dạo một vòng. Cũng tại Dương Minh giới thiệu phía dưới, đối với Lâm Hải Trấn có một cái rõ ràng hiểu rõ. Biết rõ Lâm Hải Trấn ngoại trừ Minh trên mặt tam đại gia tộc đằng sau. Ở tại bến cảng phụ cận buôn bán trên biển người đại diện cũng nắm giữ cực lớn thực lực. Chỉ là những thứ này biển bên trên người đại diện chỉ phụ trách trả buôn bán trên biển cung cấp Lâm Hải Trấn đặc sản vật tư, trợ giúp buôn bán trên biển tiêu thụ một chút ngoại giới vật phẩm. Đối với Lâm Hải Trấn quản lý không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần không ảnh hưởng công tác của bọn hắn, bọn họ đồng dạng không can thiệp Lâm Hải Trấn sự vật. Bình thường giao nạp thuế má, cùng Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc chung sống hòa bình. Đồng thời, Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc phía dưới cũng ủng có không ít hai tam lưu thế lực. Những thứ này hai tam lưu thế lực, mỗi một cái đều ủng có hậu thiên tầng 7 cường đại võ giả tọa trấn. Chiếm giữ Lâm Hải Trấn một chút lợi ích, bám vào Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc dưới sinh tồn. Trưởng khống một chút hoang dã bên trong thôn trang. Tại giới thiệu Lâm Hải Trấn thế lực thời điểm, Dương Minh cố ý nhắc nhở Dương Phong, bọn họ Dương gia thôn sản xuất tiêu thụ thép chế vũ khí, đã khiến cho Lâm Hải Trấn cái khác hai đại gia tộc chú ý. Để Dương Phong cẩn thận cảnh giác Lâm Hải Trấn cái khác hai đại gia tộc khả năng tập kích. Đối với Dương Minh nhắc nhở, Dương Phong biểu thị đoàn người mình sẽ chú ý, để Dương Minh yên tâm. Không lâu sau đó, Dương Hải cùng Dương Dũng thương nghị tốt liên quan tới thép chế vũ khí cụ thể hợp tác thủ tục. Dương Phong cũng đem Dương gia thôn cần vật tư mua sắm hoàn tất. Liền mang theo hàng loạt vật tư, trực tiếp rời đi Lâm Hải Trấn, trùng trùng điệp điệp hướng Dương gia thôn phương hướng trở về mà đi. Siêu, siêu, siêu, làm Dương Phong một đoàn người rời đi Lâm Hải Trấn hơn 10 dặm. Xâm nhập rừng rậm ở trong thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió tại rừng rậm ở trong vang lên. Từng nhánh mang theo sắc bén phong mang mũi tên, từ rừng rậm ở trong bắn ra, hướng Dương Phong một đoàn người trên người chút xuống mà đi. Địch tập, trong lúc đó lọt vào sắc bén mũi tên công kích Dương Hải. Giơ lên trong tay thép chế trường thương, đem bắn hướng mình mũi tên quét xuống. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc Dương Hải nhắc nhở hơi trễ. Hắn vừa mới nói ra, liền gặp được dày đặc mũi tên giống như mưa to đồng dạng, hướng từng người đi săn đội thành viên chỗ yếu hại kích bắn đi. Mặc dù đi săn đội thành viên xuyên tinh xảo thép chế khôi giáp, đại bộ phận mũi tên rơi vào đi săn đội thành viên trên người, chỉ có thể phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, vô lực rớt xuống đất bên trên, nhưng vẫn là có một số nhỏ mũi tên bắn tại đi săn đội thành viên con mắt bên trên. Xuyên qua đi săn đội thành viên đầu, khiến cho vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành thi thể lạnh băng. Giết, một hồi dày đặc mưa tên đằng sau, từng người xuyên giáp ra, cầm trong tay kiếm sát, thiết thương. Đầy khuôn mặt vẻ dữ tợn đại hán, từ rậm rạp rừng rậm ở trong đi tới, trực tiếp hướng Dương Phong một đoàn người bên người giết tới. Nghênh địch, nhìn xem từ rừng rậm ở trong chạy đến địch nhân. Dương Hải trong mắt hàn quang chớp động, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền nói trong tay thương thép, nhảy xuống xe ngựa, chủ động nghênh tiếp địch nhân. Giết, giết, giết, xuyên thép chế khôi giáp, cầm trong tay thép chế vũ khí đi săn đội thành viên. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, theo sát tại Dương Hải sau lưng, chủ động nghênh tiếp vây giết địch nhân đi lên. Rất nhanh, Dương Hải liền mang theo hơn 100 tên đi săn đội thành viên cùng địch nhân chạm va vào nhau. Trong tay thép chế vũ khí không ngừng vung vẩy mà ra, duệ sắc vô cùng phong mang, ung dung phá vỡ địch nhân khôi giáp, đem từng người địch người vô tình đánh giết. Mà địch người thiết kiếm trong tay, thiết thương nhóm vũ khí rơi vào Dương Hải đám người trên người, lại không cách nào phá vỡ Dương Hải đám người trên người thép chế khôi giáp, chỉ có thể ở thép chế khôi giáp bên trên lưu cái tiếp theo dấu vết mờ mờ. Một khắc đồng hồ đằng sau, mấy trăm tên địch nhân bị chém giết hơn phân nửa, sĩ tức giận giảm lớn, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng, mà Dương Hải đám người thì sĩ tức giận tăng nhiều, không ngừng vung động trong tay thép chế vũ khí, hướng địch nhân khởi xướng hung mãnh tiến công, mong muốn đem địch nhân chém giết hầu như không còn. Hàn lão, thủ hạ ta người sắp không chịu được nữa, còn xin ngươi xuất thủ giải quyết Dương gia thôn người, nếu không thì chúng ta nhiệm vụ lần này liền muốn thất bại, chúng ta đều phải bị gia chủ trừng phạt. Rừng rậm nơi sâu xa, một tên xuyên màu lam cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh tinh cương trường thương đại hán, nhìn thấy Dương Hải đám người không ngừng chém giết phe mình nhân viên. Phe mình nhân viên tổn thất nặng nề, tùy ý đều có thể sụp đổ, chạy tứ tán, liền hướng bên cạnh một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục lão giả nói ra. Tốt, liền để ta xem một chút Dương gia thôn cương giáp có thể ngăn trở hay không quả đấm của ta. Nghe được đại hán lời nói, hắc bào lão giả khẽ cười một tiếng, liền bước chân đi ra rừng rậm, hướng chiến đấu phương hướng đi tới. Bách bộ thần quyền, hắc bào lão giả khẽ quát một tiếng, song tay nắm chắc thành quyền, hữu quyền vung vẩy mà ra, một đạo vô hình nội kình thấu thể mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn 10 mét bên ngoài một tên đi săn đội thành viên trên người oanh kích mà đi. A, đang tải vung vẩy trong tay thép chế đại đao, hướng một tên địch nhân trên người chém vào mà đi đi săn đội thành viên. Trong lúc đó đụng phải nội kình tập kích, nội tạng một hồi rung động dữ dội, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã xuống đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, sinh mệnh khí tức cấp tốc bị cuốn trôi mất, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, nội kình ly thể, cách không đả thương người. Ngươi là hậu thiên tầng 7 võ giả. Nhìn thấy tên kia đi săn đội thành viên thê lương hình dạng, Dương Hải sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Cùng lúc đó, đang tại cùng địch nhân kịch chiến tại một chỗ đi săn đội thành viên cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức vứt bỏ đối thủ, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, đầy khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua ngoài mấy chục thước hắc bào lão giả. Hậu thiên tầng 7 võ giả tại Lâm Hải Trấn cùng phụ cận phương viên trong vòng mấy trăm dặm, cũng coi như là một cái đại cao thủ, có thể ngang ngược hoang nguyên, trấn áp một thôn trang, dễ dàng đồ sát mấy trăm tên cấp thấp võ giả. Trước mắt hắc bào lão giả lại là một cái hậu thiên tầng 7 võ giả. Cái này khiến hơn 100 tên đi săn đội thành viên khẩn trương không thôi. Liền xem như trên người thép chế khôi giáp cùng thép chế vũ khí cũng vô pháp cho bọn họ mang đến an toàn. Suy cho cùng, hậu thiên tầng 7 võ giả có thể nội kình ly thể, cách không đả thương người, ung dung xuyên thấu qua cương giáp, chấn vỡ nội tạng của bọn họ, đem bọn họ ung dung đánh giết, đem xe ngựa bên trên vật tư lưu lại, cũng giao ra luyện thép phương pháp, ta có thể thả các ngươi an toàn rời đi. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ cảnh giác Dương Hải một đoàn người, hắc bào lão giả hơi nhếch khóe môi lên, ngữ tức giận bình thản nói ra, căn bản không có đem Dương Hải một đoàn người để ở trong mắt. Phảng phất Dương Hải một đoàn người là dê đợi làm thịt đồng dạng. Có thể đảm nhiệm từ hắn sâu xé. Thôn trưởng, những vật tư này còn chưa tính, nhưng luyện thép phương pháp là chúng ta Dương gia thôn căn cơ. Chúng ta tuyệt đối không thể giao cho hắn. Chúng ta liều mạng với hắn. Thôn trưởng, hậu thiên tầng 7 võ giả mặc dù cường đại, nhưng nội kình không phải vô hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể mài chết hắn. Thôn trưởng, chúng ta liều mạng với hắn. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đối với đánh không lại hắn một người. Ngoặc kép, hắc bào lão giả vừa mới nói ra. Dương Hải vẫn không nói gì. Đi săn đội thành viên liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Đối với đi săn đội thành viên đến nói, mã bên trên vật tư không tính là gì. Nhưng luyện thép chi pháp xác thực bọn họ Dương gia thôn căn cơ. Chỉ cần có luyện thép chi pháp tại, bọn họ Dương gia thôn liền không thiếu tiền tài, không thiếu vật tư, có thể chuyên tâm tu luyện, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, thủ hộ thôn trang an toàn, để người nhà qua bên trên hạnh phúc yên ổn thời gian. Một khi mất đi luyện thép chi pháp, bọn họ Dương gia thôn liền mất đi căn cơ, không còn cách nào ung dung thu hoạch tiền tài, cần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi săn, mới có thể gượng gạo duy trì sinh hoạt, căn bản không có quật khởi hy vọng, nhà tính mạng con người an toàn cũng đem thời khắc thu đến hoang dã dã thú cùng hung thú uy hiếp. Bởi vậy bọn họ cùng hắc bào lão giả liều mạng, cũng không muốn Dương gia thôn mất đi căn cơ. Thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu các ngươi muốn tìm chết, chúng ta liền thành toàn các ngươi. Nghe được đi săn đội thành viên lời nói, hắc bào lão giả lạnh hừ một tiếng, nội kình trong cơ thể vận chuyển, hữu quyền vung vẩy mà ra, một đạo nội kình thấu thể mà ra, hướng Dương Hải trên người kích bắn đi, chính xác vô cùng rơi vào Dương Hải trên người. Xuyên qua Dương Hải bên ngoài cơ thể thép chế khôi giáp, tiến vào Dương Hải thể nội, cảm nhận được thể nội dị dạng nội kình, Dương Hải sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thể nội nội kình, hướng thể nội dị dạng nội kình dũng mãnh lao tới, mong muốn đem đuổi ra ngoài. Chỉ là Dương Hải thể nội dị dạng nội kình vô cùng tinh thuần, Dương Hải tự thân nội kình căn bản là không có cách đem khu trục, chỉ có thể giảm bớt hắn sức mạnh, khiến cho đối với nội tạng phá hoại giảm ít một chút. Hừ, Dương Hải kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, nội tạng bị hao tổn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân khí thế lập tức suy yếu xuống dưới, các ngươi đều đi chết đi. Cách không một quyền trọng thương Dương Hải đằng sau, hắc bào lão giả không có lần hai phóng thích nội kình, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phóng tới đi săn đội thành viên, mong muốn làm dùng nắm đấm đem đi săn đội thành viên xử lý. Suy cho cùng, hắc bào lão giả thể nội nội kình có hạn, nội kình ngoại phóng, cách không đả thương người tiêu hao quá lớn. Nếu như không hề cố kỵ nội kình ngoại phóng, cách không đả thương người, khả năng hắn còn không có đem đi săn đội thành viên toàn bộ xử lý, tự thân nội kình liền tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Bởi vậy hắc bào lão giả chuẩn bị đem nội kình ghé vào nắm đấm bên trên, làm dùng nắm đấm đem đi săn đội thành viên toàn bộ xử lý. http://www.sop.com.vn/90316207250353 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.